Trấn Hoài Điện điện chủ hô hấp đều thoáng dồn dập. Chuyện liên quan đến đạo đồ của chính bản thân, căn bản không có mấy tu sĩ có thể tỉnh táo được. Trấn Hoài Điện điện chủ cũng không ngoại lệ. Được, Trấn Hoài Điện điện chủ nhìn Trần Đạo Huyền thật sâu một cái. Tiểu bối, Tần Trảm ta hôm nay thừa nhận một phần đại nhân tình của ngươi, thành đạo tri ân, có thể nói là cực kỳ nặng. Giờ phút này Trấn Hải Điện điện chủ lại ở trước mặt mọi người hứa hẹn. Tức sau này chỉ cần Trấn Hải Điện điện chủ không ngã, bất luận kẻ nào ở vạn Tình Hải muốn động Trần Đạo Huyền, chỉ sợ đều phải suy nghĩ đến hậu quả. Nguyên Thần Chân Quân đứng ở một bên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Này, ghen tị thiếu chút nữa đem dâu bứt mất. Một đối tượng đầu tư tốt như vậy, tại sao lúc trước hắn lại buông tha cơ chứ? Nguyên Thần Chân Quân bắt đầu có chút hoài nghi ánh mắt nhìn người của mình, nhưng bây giờ hắn có ghen tị đến đâu cũng không giúp ích được gì cả. Cách chương